Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy biết cô ấy đang lo lắng điều gì, im lặng một lát, bước xuống xe máy đi đến dưới bóng cây, gọi điện cho cô ấy. Khâu Tầm, về chuyện này em có suy nghĩ gì? Khâu Tầm im lặng vài giây. Nếu chúng ta gửi đoạn ghi âm nặc danh cho cánh săn ảnh, bên Giang Triệt rất có thể sẽ cứng miệng PR, nói đoạn ghi âm là giả hoặc bị ngụy tạo. Cánh săn ảnh cũng không thể giải thích, mọi chuyện cuối cùng sẽ chìm vào quên lãng trong sự ồn ào. Cho nên, nói đến đây, Khâu Tầm dừng lại, như đã hạ quyết tâm. Em định tự mình đứng ra phát tán đoạn ghi âm này. Giang Tùy trầm ngâm một lát, nhưng như vậy, e rằng em phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với dư luận rồi đấy. Giang Triệt sai chị Triệu mua chuộc Khâu Tầm. Khâu Tầm với tư cách là một trong những nhân vật chính trong đoạn ghi âm, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Người qua đường bình thường có thể chỉ liếc qua rồi thôi. Cùng lắm là mắng Giang Triệt vài câu, nhưng những người hâm mộ cuồng nhiệt của Giang Triệt chắc chắn sẽ nhắm vào Khâu Tầm, người đã ghi âm và thậm chí còn phát tán đoạn ghi âm này. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người làm công việc hậu trường không thích bị đẩy ra tiền tuyến. Dù sao thì những người hâm mộ mù quáng không quan tâm đúng sai, chỉ cần bạn làm tổn thương anh trai, chị gái của họ, bạn chính là kẻ tội đồ đáng chết. Khâu Tầm cười cười, những điều này em đều đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng một khi đoạn ghi âm này được phát ra, Giang Triệt sẽ biết em đã phản bội. Mẹ anh là Tống Nguyên cũng vậy, em e rằng không thể tiếp tục làm điệp viên ba mặt này nữa. Đây vốn rằng phải là kế lâu dài, tôi thấy em cũng đừng làm trợ lý nữa, tôi sẽ thăng chức và tăng lương cho em, làm quản lý điều hành của tôi. Nói đến đây, Giang Tùy khẽ cười, sau này cứ theo tôi mà ăn ngon mặc đẹp, sao hả? Sau một thời gian tiếp xúc, Giang Tùy không chỉ nhìn thấy năng lực của Khâu Tầm mà còn thấy được tấm lòng chân thành của cô ấy. Một người như vậy nếu chỉ làm trợ lý, thật sự là quá tài. Khâu Tầm mở to mắt, thật sao, em thấy tôi giống đang lừa em sao? Nụ cười trên mặt Giang Tùy càng rạng rỡ. Trước đây khi em nhận 3 phần lương, thu nhập một tháng khoảng 2 vạn tệ phải không? Bây giờ đã là quản lý điều hành, tôi sẽ tăng lương cho em lên 2 vạn. Khâu Tầm biết Giang Tùy đang đền bù cho mình, nên mới một lần tăng lương gấp 3 lần. Mắt cô ấy cay xè, cũng biết cách báo đáp sự trọng dụng này của Giang Tùy chính là nỗ lực làm việc, vì vậy nghiêm túc cam kết. Em sẽ cố gắng gấp bội, 10 vạn tệ của Giang Triệt nhớ trả lại, kẻo sau này anh ta tức tối mà kiện em tội lừa đảo hay gì đó. Vâng, cúp điện thoại, Giang Tùy lại bước lên xe máy, tiếng động cơ gầm rú dần tan đi trong gió sớm. Cuốn theo vài chiếc lá khô rụng rồi nhẹ nhàng bay đi. Ở cổng trường, Tạ Dữ khoác túi một bên vai, ánh mắt thu lại từ bóng lưng cô biến mất ở góc phố, đôi mắt sâu thêm một chút, rồi mới không nhanh không chậm bước vào cổng trường Tư Thục Anh Tài. Nắng ban mai rát vàng những giọt nước từ đài phun nước, anh bước trên con đường lát đá phủ xương đến tòa nhà giảng đường, nhìn thấy hai người không xa phía trước, bước chân khẽ khựng lại. Những sợi tóc hồng của Lục Diệp ngưng nhảy múa trong không trung, cô ấy bá đạo khoác lấy bờ vai mảnh khảnh của Thẩm Dư Hoan. Tớ nói cho cậu biết, phần kết tớ đã thêm một đoạn solo guitar điện đấy. Lục Diệp ngưng lắc lắc tệp âm thanh trong điện thoại, giọng nói đầy phấn khích không kìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi tớ điền xong lời, đảm bảo sẽ nghiền nát tên Tạ Dữ đó không còn một mảnh. Thật tự tin, giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vọng đến. Mái tóc ngang vai của Thẩm Dư Hoan bị gió thổi lay động. Cách chương.